Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 612, chương 124. Sống và chết biên giới, đê tiện, trên trời, Thanh Hoa Đại Đế xem đến mặt đất một màn, nén không được lửa giận bên trong đốt. Đây là biết bao đê tiện cách làm, lợi dụng Tôn Ngộ Không lương thiện, đem phàm nhân dây dưa tiến chiến tranh, muốn cho Tôn Ngộ Không bó tay bó chân. Bệ hạ, Thanh Hoa Đại Đế tìm tới cơ hội thoát ly chiến trường. Rơi xuống đất, nói với Tôn Ngộ Không, nơi này giao cho ta, người đi đối phó Bạch Y Tôn giả kia. Hắn nhắc nhở Tôn Ngộ Không, những Phật tử này cùng phàm nhân đều do người Tôn giả kia thao túng. Đẩy lùi hắn, chúng ta mới có thể thủ thắng. Tôn Ngộ Không gật đầu, được, hắn ngẩng đầu nhìn hướng về Bạch Y Tôn giả. Oanh, một tiếng, vụt lên từ mặt đất, hướng về Bạch Y Tôn giả phóng đi. Trong chớp mắt, hắn liền vọt tới Bạch Y Tôn giả trước mặt, tản ra, Tôn giả một câu nói, lập tức để chu vi Phật tử tản ra rồi. Tôn Ngộ Không vung bổng mà xuống, tiên khí dâng trào, hỏa diễm bao phủ bầu trời, nhấn chìm rồi Bạch Y Tôn giả. Một đòn qua đi, Bạch Y Tôn giả cháy hừng hực, thân hình tan vỡ. Sau đó lại lần nữa ngưng tụ, vô tận Phật quang bao phủ ở trên người hắn. Bạch Y Tôn giả khí tức siêu trần thoát tục, nhưng lại không có một tia vết thương. Vô dụng cử chỉ, Bạch Y Tôn giả nói rằng, người biết rõ ta không ở này, cần gì phải làm điều thừa, tổng có thể tìm tới. Tôn Ngộ Không trong mắt lay động lửa, ngồi ở phía trước hắn không phải Bạch Y Tôn giả bản thể, mà là hắn một cái to lớn pháp tướng hóa thân, bản tôn giấu ở một nơi khác. Tôn Ngộ Không lại một lần nữa vung bổng, nát tan Bạch Y Tôn giả pháp tướng. Bất luận cái gì pháp tướng đều có căn nguyên của nó. Nó cùng bản tôn ý chí kết hợp điểm, chỉ cần tìm được nó, Tôn Ngộ Không liền có biện pháp tìm tới Bạch Y Tôn giả vị trí. Bạch Y Tôn giả hóa thân lần lượt ở Tôn Ngộ Không bổng dưới nát tan, lại lần lượt ngưng tụ. Không có tác dụng, hắn sao không biết Tôn Ngộ Không cách làm. Bạch Y Tôn giả nói rằng, coi như ngươi có hỏa nhãn kim tinh, ở chỗ này khổng lồ hóa thân bên trong, tìm kiếm một phần ý chí đốm lửa, lại muốn biết bao lâu dài. Mặc dù cuộc chiến tranh này kết thúc, ngươi cũng không thể tìm tới ta. Hắn liếc mắt nhìn chiến trường, nói rằng, ngươi ở chỗ này của ta lãng phí thời gian, chính là để những thiên binh thiên tướng kia thất bại, bọn họ sẽ thắng. Tôn Ngộ Không thế tiến, công không giảm, bọn họ làm sao thắng được ta Phật tử. Bạch Y Tôn giả cười nói, huống chi, người có thể cho phép bọn họ đem ta kiêng ngàn tỷ con dân giết chết sao? Trong lòng hắn nhận định Tôn Ngộ Không không làm được nhắm mắt làm ngơ, nhưng đối với hắn mà nói, những kia con dân sinh tử lại không coi là cái gì. Thân thể phàm thai là buồn phiền căn nguyên, bỏ đi thân thể mới được cực lạc. Nếu là có mấy người có thể ở chiến hỏa bên trong tu được chính quả, vậy liền là không thể tốt hơn rồi. Ngươi xem ngươi thiên binh thiên tướng. Bạch Y Tôn giả vừa chịu đựng Tôn Ngộ Không công kích, vừa nói, bọn họ chính từng cái ngã xuống. Trên chiến trường, hỏa diễm ngập trời, các thiên binh thiên tướng ngoan cường chống lại. Nhưng đối mặt như nước thủy triều mãnh liệt mà tới Phật tử, chung quy không khỏi có người ngã xuống. Oanh, một tiếng, lại một cái thiên binh thiên tướng trọng thương, rơi xuống đất, đếm không hết phàm nhân hướng về hắn xông qua, cấp tốc đem hắn nhấn chìm. Bạch Y Tôn giả thu tầm mắt lại, người không quản bọn họ sao? Hắn nghi hoặc nhìn về phía Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không không nói gì, lại là một bổng vung ra, rơi ra ngập trời lửa lớn, đem Bạch Y Tôn giả nát tan. Chờ đến Bạch Y Tôn giả lần thứ hai thành hình, hắn phát hiện Tôn Ngộ Không lần lượt công kích qua đi hỏa diễm lưu lại, ở hắn dưới trướng hình thành vạn linh đồ hình dạng hỏa vân, vạn linh thiên đạo. Bạch Y Tôn giả nói rằng, ta có thể ở bên trong nhìn thấy sự phẫn nộ của ngươi, nhưng là coi như là nó, có thể làm cái gì đấy? Ồn ào. Tôn Ngộ Không lại một lần nát tan Bạch Y Tôn giả. Trong tay hắn lưu lại lửa, la lớn, mau ra tay. Tuân mệnh. Mặt đất có một thanh âm vang lên. Tiếp theo, một trận bàng bạc ánh sáng theo mặt đất bay lên, để đại địa đều bắt đầu lay động. Trên trời rất nhiều Phật tử cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy Thanh Hoa Đại Đế cả người đều đang phát sáng, thánh khiết không gì sánh được. Sau đó bắn ra vô số đạo lóa mắt ánh sáng, hướng về bốn phương tám hướng bay đi. Kia mỗi một đạo ánh sáng đều là một tên hóa thân. Phật tử nhóm giật mình trợn to hai mắt, những ánh sáng kia là nhiều như thế, óng ánh không gì sánh được, đem toàn bộ đại địa đều bao trùm rồi. Ngủ đi đi, Thanh Hoa Đại Đế âm thanh ở đại địa mỗi một góc vang lên. Vây quanh đoàn người, trên đất đám người không hề có chút sức chống đỡ, từng cái ngã xuống, lại không một tiếng động. Sao lại thế? Lần thứ hai thành hình Bạch Y Tôn giả sửng sốt rồi. Hắn là cứu khổ thiên tôn, có thể hóa thân ngàn tỷ, không thể so ngươi những kia con dân muốn thiếu. Tôn Ngộ Không nói rằng, ông trời nói không thể gây tổn thương cho ngươi, lại có thể đem ngươi tách ra. Bạch Y Tôn giả ý nghĩ hơi động, mà đi sau hiện hắn cũng không bao giờ có thể tiếp tục thao túng Ngọc Tỷ sức mạnh áp chế Thanh Hoa Đại Đế rồi. Rốt cuộc hắn ở đây chỉ là một bộ pháp tướng hóa thân. Một khi bị Tôn Ngộ Không cách ly, liền rất khó thích làm gì thì làm. Bạch Y Tôn giả thở dài một tiếng. Tốt kế hoạch, hắn chú ý cảnh giới. Lại không nghĩ tới Tôn Ngộ Không phản ứng nhanh như vậy. Tôn Ngộ Không căn bản không phải đang công kích hắn, mà là hấp dẫn sự chú ý của hắn. Nhân cơ hội dùng thiên đạo sáng tạo một cái kết giới, đem hắn cùng chiến trường tách ra. Không nghĩ tới, người thiên đạo lại tiến bộ rồi. Bạch Y Tôn giả nói rằng, Tôn Ngộ Không thiên đạo cùng hắn ở tam giới nhìn thấy không giống rồi. Hắn không nghĩ tới thiên đạo sẽ có cách ly kết giới tác dụng. Có thể là Tôn Ngộ Không ở trong hỗn độn du lịch thay đổi nó. Bạch Y Tôn giả cảm thấy tiếc nuối. Hắn một cái sơ sẩy, đủ để dẫn đến chiến trường thế cuộc lần thứ hai phát sinh biến hóa. Bầu trời, từng đạo tia sáng lóng lánh lên. Sức mạnh của chúng ta trở về rồi. Trừ bỏ Thanh Hoa Đại Đế, Ngọc Đế cùng Câu Trần đám người áp lực cũng biến mất rồi. Bọn họ khôi phục sức mạnh, lại nhìn thấy Thanh Hoa Đại Đế đã khống chế mặt đất, không khỏi đầy mặt sắc mặt vui mừng. Lúc này chính là thời điểm Câu Trần la lớn, bệ hạ ngăn cản Bạch Y Tôn giả, chúng ta hiện đang công kích, chiến tất thắng, công tất khắc, chiến tất thắng, công tất khắc. 10 vạn thiên binh thiên tướng nhiệt huyết sôi trào, lần thứ hai khởi xướng xung phong. Bầu trời trống trận giống như là biển gầm, chấn động bầu trời. Bạch Y Tôn giả hơi biến sắc, đây là sức mạnh cỡ nào, cỡ nào lực liên kết. Nhưng mà, Tôn Ngộ Không, người đã quên nơi này là nơi nào? Bạch Y Tôn giả nhìn về phía Tôn Ngộ Không, nói rằng, ngươi xem một chút mặt đất. Tôn Ngộ Không nhìn về phía mặt đất, trên mặt lại biến sắc, chỉ thấy mặt đất kia, chẳng biết lúc nào mây mù lại xuất hiện, như thanh tuyền vậy trên mặt đất chảy xuôi. Từng trận tươi đẹp Phật âm hưởng triệt đại địa, có vô số hoa sen vụt lên từ mặt đất, tỏa ra, sau đó đi ra vô số Phật tử. Làm sao có khả năng? Tôn Ngộ Không ánh mắt đảo qua những Phật tử này, trong lòng chìm xuống, bọn họ không phải ngã xuống sao? Hắn nhìn thấy một ít ở trong chiến tranh ngã xuống Phật tử hoàn hảo không chút tổn hại đi ra hoa sen, nơi đây chính là cực lạc, sống và chết biên giới từ lâu đánh vỡ. Bạch Y Tôn giả hai tay tạo thành chữ thập, nói rằng, Tôn Ngộ Không, ta Phật tử có thể vô số lần sống lại, mà ngươi thiên binh thiên tướng, chết rồi liền thật chết rồi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.